Chiến thần biến, chương 213, cây kim so với cọng dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, trên lôi đài Diệp Thương Thu. Nhưng là càng đánh càng kinh hãi. Đối phương hoàng kim đấu khí phảng phất trời sinh khắc chế hắn đấu khí bình thường. Thế cho nên Diệp Thương Thu tại cùng chủ lầu số 1 đúng rồi mấy kiếm về sau. Có chút không dám đón đỡ đối phương chiêu thức. Diệp Thương Thu trên thân kiếm ngừng tụ đấu khí kiếm quang. Một khi gặp được hoàng kim đấu khí, lập tức sẽ sụp đổ chia 5 x 7. Mà kiếm của đối phương thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lực lượng lại một chút cũng không nhỏ. Hai người ngươi tới ta đi. Rất nhanh đối công 7-8 chiêu. Diệp Thương Thu cũng đã rõ ràng cảm giác được. Nếu như không thi triển ra tuyệt kỹ, chỉ sợ hôm nay sẽ bại ở chỗ này. Cái này, không phải hắn muốn kết quả. Thiên Long hộ thể. Trong lúc đó, Diệp Thương Thu trong giây lát phát ra gầm lên giận dữ. Một đạo thanh sắc khí thể, lập tức theo trên người hắn bay lên. Như là một cái dữ tợn thanh long giống như, đem Diệp Thương Thu thân thể bao phủ lại. Đón lấy. Diệp Thương Thu lạnh lùng quát, cảnh thiên thập tam trảm, thanh âm kia nghe vào tuyệt đại đa số người trong tai. Nhưng là, kinh thiên thập tam trảm, chỉ có Đằng Phi, ánh mắt lập lòe, nhìn xem trên lôi đài Diệp Thương Thu. Trong nội tâm càng thêm xác nhận hắn cảnh thiên ma cung đệ tử thân phận. Một đôi cánh, đột nhiên theo Diệp Thương Thu sau lưng toát ra. Cái này là một đôi màu xanh cự cánh. Chậm rãi kích động, trông rất sống động, gần như thật thể bình thường. Ông T.R.I, hắn rõ ràng cũng có đấu cánh. Màu xanh cánh, thật xinh đẹp a. Huyền Vũ học viện đệ nhất cao thủ. Quả nhiên không giống bình thường. Loại này chiến đấu, vài thập niên khó được nhất ngộ a, thật sự là quá đặc sắc rồi. Trên lôi đài chiến đấu, lại để cho trên khán đài mấy vạn tên người xem mở rộng tầm mắt. Thấy như si mê như say sưa. Chủ lầu số 1 mặt quỷ dưới mặt nạ tinh khiết trong con ngươi không có nửa điểm kinh hoàng biểu lộ. Như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mảnh trên thân kiếm hoàng kim đấu khí giống như chi chi mũi tên nhọn. Bắn về phía Diệp Thương Thu. Cảnh thiên ma cung đệ tử. Rất giỏi sao. Chủ lầu số 1 trong nội tâm cười lạnh, mảnh trên thân kiếm hoàng kim đấu khí đột nhiên lần nữa bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt hoa. Hầu như so mặt trời còn muốn chướng mắt, chiều dài trong giây lát tăng vọt, rõ ràng biến thành dài 3 xích. Đâm về Diệp Thương Thu thời điểm, phảng phất cả thiên không đều bị chém ra. Sắc bén được làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Diệp Thương Thu sau lưng màu xanh cánh nhẹ nhàng chấn động. Cả người lập tức bay lên không trung, tránh đi chủ lầu số 1 hoàng kim đấu khí. Đồng thời trong tay phong cách cổ xưa trên thân kiếm, chém ra một đạo gần như không màu kiếm khí. Đúng là tuyệt kỹ của hắn. Cảnh thiên thập tam trảm. Bá bá bá. Trên lôi đài trống không bầu trời phảng phất bị cắt mở bình thường. Diệp Thương Thu ra tay như tia chớp, liên tiếp 13 kiếm, cứ như vậy chém về phía chủ lầu số 1. Người hoàng kim đấu khí có thể phá ta đấu khí, nhưng có thể phá được ta đây thuần túy kiếm khí sao? Diệp Thương Thu trong thanh âm, mang theo vô tận tự tin, cây cảnh thiên 13 kiếm. Đây chính là cảnh thiên ma cung tuyệt kỹ, không phải đệ tử hạch tâm không thể học tập đấy. 13 đạo kiếm khí, trước sau như một, giống như đầu lớn long bình thường, từ trên trời giáng xuống, chém về phía chủ lầu số 1. Chủ lầu số 1 con mắt híp, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, trong cổ họng phảng phất phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Sau lưng cặp kia đen xì như mực đấu cánh chim bàng ầm ầm triển khai. Toàn thân bộc phát ra một cổ chướng mắt kim tia sáng màu vàng. Mà ngay cả cặp kia màu đen cánh biên giới, đều giống như khảm nạm một đạo viền vàng bình thường. Nhìn qua sáng chói chói mắt, vô cùng yêu dị, phá cho ta. Theo chủ lầu số 1 một tiếng này quát nhẹ, trong tay mảnh kiếm đâm thẳng trên xuống. Diệp Thương Thu chém ra kiếm khí cùng chủ lầu số 1 trong tay mảnh kiếm đụng cùng một chỗ. Lập tức phát ra một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ vang âm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, như là sấm sét giữa trời quang bình thường. Hai người lẫn nhau công kích đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang nổ mạnh. Không ít người nhát gan đệ tử nhao nhao kinh hãi che lên lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, mà cái kia tòa cự đại lôi đài lại cũng không cách nào thừa nhận loại này lực lượng kinh khủng. Ầm ầm sụp xuống xuống dưới, nổi lên đầy trời bụi mù. Ánh mặt trời chiếu xuống đến, một thanh một hắc hai đạo thân ảnh riêng phần mình triển khai cánh, trên không trung kịch chiến. Diệp Thương Thu cảnh thiên thập tam trảm, vậy mà không có thể làm gì được chủ lầu số 1. Mà chủ lầu số 1 cũng rất khó tại trong thời gian ngắn đánh bại Diệp Thương Thu. Có thể nói, giữa hai người một trận chiến này, xem như đánh cho cái lực lượng ngang nhau. Song phương cũng không phục, đều rất không thoải mái, đều không có dừng tay ý tứ. Đối với Diệp Thương Thu mà nói, hắn từ theo tham gia, liền từ không bị đánh bại. Ở trong học viện uy phong bát diện, Huyền Vũ học viện đệ nhất cao thủ, đó cũng không phải là kêu đi ra đấy, mà là liều đi ra đánh ra đến đấy. Tham gia sau không một thua trận, sao có thể tại đây xa xôi phương đông, bị một cái đại đội trưởng đối với đều không phát hiện tiểu cô nương cho phá vỡ. Đúng vậy, lúc này thời điểm, Diệp Thương Thu cũng đã biết rõ, vị này chủ lầu số 1 là một nữ sinh, chính là bởi vì biết rõ, hắn mới càng không thể tiếp nhận chính mình thua ở đối phương trên tay. Mà chủ lầu số 1, cái kia càng là biêu hãn dũng mãnh đại danh từ, tiến vào chân vũ học viện. Chuyện thứ nhất, chính là dẫn theo kiếm xông vào trong truyền thuyết đại biểu cho chân vũ học viện cao nhất thực lực thiên tự khu. Lần lượt khiêu chiến, cứng rắn đánh chạy một tiền lớn sư huynh sư tỷ, sau đó trực tiếp nhập chủ thiên tự khu. Ở tại lầu số 1, hoàng kim đấu khí gia tộc, càng là chỉ tồn tại số ít cấp cường giả trong truyền thuyết một cái thần bí gia tộc cường đại. Hoàng kim đấu khí truyền nhân, từng cái kinh thái tuyệt diễm, không phải không có thể thất bại, nhưng không có khả năng ngay tại lúc này loại địa phương này. Bại tại loại này người trong tay, song phương tâm tư đều là giống nhau, riêng phần mình có riêng phần mình kiêu ngạo, riêng phần mình đều có không thể thua lý do. Cho nên, một trận chiến này, thời gian dần trôi qua đánh ra chân hỏa, song phương lão sư cũng đều cảm giác được tình thế phát triển, tựa hồ vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn, mà giờ này khác này, loại này cục diện, cũng không phải ai cũng có thể đơn giản nhúng tay rồi. Hai cái đấu tôn cấp bậc võ giả đánh ra hỏa đến, người bình thường nào dám tiến lên, không nghĩ qua là lại làm bị thương chính mình. Vậy cũng liền quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Đằng Phi híp mắt, ngồi ở trên khán đài, thầm nghĩ trong lòng, thoạt nhìn cái này song phương, còn đều không có hoàn toàn thi triển ra toàn lực. Riêng phần mình đều có chỗ giữ lại. Ha ha, đại khái cũng là tại đề phòng lấy cái gì, không muốn làm cho người hoàn toàn xem thấu thực lực của bọn hắn a. Rõ ràng U Vũ ngồi ở chỗ kia, nhìn xem song phương chiến đấu, nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Nha đầu kia, đều đến nước này rồi, rõ ràng còn có chỗ giữ lại. Đã đến nàng loại thực lực này, tự nhiên có thể nhìn ra, song phương đều có chỗ giữ lại. Bất quá ở ngoài sáng U Vũ xem ra, chủ lầu số 1 giữ lại tựa hồ càng nhiều một ít. Nhưng nếu như hai người thực dốc sức liều mạng lời mà nói, cũng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Bởi vì này giữa hai người thực lực, quả thực gần gũi quá rồi. Nghĩ đến, rõ ràng U Vũ nhịn không được nhìn lướt qua lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia Đằng Phi, thầm nghĩ trong lòng, Nếu Đằng Phi chống lại bọn hắn chính giữa tùy tiện một cái, ai sẽ thắng đâu này? Suy nghĩ cả buổi, rõ ràng U Vũ phát hiện mình rõ ràng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Đằng Phi thực lực chân chánh. Vào lúc ban đêm, rõ ràng U Vũ cũng không có hỏi tới Đằng Phi cái kia cái hắc y nhân kết cục như thế nào. Nhưng lúc ấy nàng là tận mắt nhìn thấy Đằng Phi bị hắc y nhân bắt đi đấy. Mà cũng không lâu lắm, Đằng Phi lông tóc không tổn hao gì đã trở về. Hiển nhiên, cái kia hắc y nhân kết cục, hơn phân nửa sẽ không quá tốt. Có thể theo một cái rõ ràng cho thấy đẳng cấp cao đấu tôn trong tay hoàn hảo không tổn hao gì đào thoát. Thậm chí còn có thể chém giết đối phương. Rõ ràng U Vũ thân thể khẽ run lên. Đột nhiên đã minh bạch vì cái gì phụ thân coi trọng như thế người trẻ tuổi này. Trong thân thể của hắn, tựa hồ vẫn tồn tại đấu mạch. Không sai, chính là đấu mạch. Rõ ràng U Vũ lúc trước chưa từng có nghĩ tới những chuyện này. Một phương diện nàng không muốn tùy ý đi phỏng đoán người khác. Cũng không phải địch nhân. Không có việc gì nhìn trộm người khác việc riêng tư bí mật làm cái gì. Một phương diện khác, rõ ràng U Vũ cũng thật sự rất khó tưởng tượng. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên, làm sao lại có thể có như thế thực lực? Thật đúng là cùng năm đó phụ thân hắn giống nhau. Tuổi còn trẻ, liền có được làm cho người ta hâm mộ cùng sợ hãi thực lực a. Rõ ràng U Vũ có chút lắc đầu, đưa ánh mắt lần nữa quang hướng trên lôi đài không. Chỗ đó, giữa hai người chiến đấu, như trước không có chấm dứt. Diệp Thương Thu liên tục thi triển lấy cao minh kiếm thuật. Kiếm khí tung hoành, trong không khí lưu lại một đạo đạo năng lượng chấn động tàn ảnh. Mỗi nhất kích đều lăng lệ ác liệt vô cùng. Chủ lầu số một trên người hoàng kim đấu khí, tức thì làm cho nàng như là một viên mặt trời giống như. Hầu như nhìn không thấy nàng cái kia một thân màu đen quần áo. Chỉ có cực lớn đấu cánh. Bị kim hoàng sắc hào quang chỗ bao phủ, nhìn qua yêu dị trong mang theo một cổ thánh khiết. Huyền Vũ học viện bên này, dẫn đội chính là một vị phó viện trưởng, người rất ít xuất hiện, còn vô cùng hiền lành, một chút kiêu ngạo đều không có. Vài ngày trước Hạ Hồng Liên mất tích sự tình, chính là hắn cùng Minh Huy viện trưởng câu thông đấy. Cuối cùng song phương quyết định cộng đồng đem chuyện này đè xuống. Sau đó do Minh Huy viện trưởng phái người ra đi tìm Hồng Liên lão sư tung tích. Nếu như tìm được, liền trước tiên thông chi bọn hắn. Vị này phó viện trưởng, giờ phút này đang theo Minh Huy viện trưởng ngồi cùng một chỗ. Cao mày nhìn xem trên lôi đài trống không chiến đấu. Nói khẽ, rõ ràng viện trưởng, ngươi xem, có phải hay không để cho bọn họ dừng tay tốt rồi. Tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng tạo thành lưỡng bại câu thương hậu quả. Hoàng kim đấu khí truyền nhân a, sách, cái này thực trêu chọc không nổi. Ha ha, vương phó viện trưởng, các ngươi người học sinh kia, lúc đó chẳng phải cảnh thiên ma cung truyền nhân sao? Cũng không tốt lắm trêu chọc a. Minh Huy viện trưởng híp mắt, mang trên mặt cười ôn hòa cho, chậm rãi nói ra, lão hồ ly. Trông cậy vào ngươi ra tay thật khó. Huyền Vũ học viện vương phó viện trưởng tại trong lòng thầm nhũ một câu. Sau đó gật gật đầu. Cảm khái nói. Hiện tại rất nhiều tu luyện gia tộc tu luyện môn phái đệ tử. Đều nhao nhao tham gia. Không nghĩ qua là. Liền gặp được một cái thế lực lớn đệ tử. Nhiều khi. Thật sự rất khó xử lý a. Mỗi một cái đều là tiểu thái tử gia tiểu công chúa. Trêu chọc không nổi nha. Minh Huy viện trưởng cười cười. Sau đó nói. Thế lực này. Cùng thế tục cũng không có gì xung đột. Từ xưa đến nay. Cũng vẫn luôn có đệ tử trên thế gian hành tẩu. Không chân chính chạm đến bọn họ giới hạn thấp nhất. Cũng không có gì lớn ngại. Hoàng kim đấu khí gia tộc. Cảnh thiên ma cung. Ai. Ta nói. Ông bạn già. Người cũng đừng kéo căng gặp. Ta thừa nhận, thực lực của ta không bằng ngươi. Hơn nữa, đây là của ngươi này địa bàn a. Người sẽ không phải trông cậy vào ta ra tay ngăn lại bọn hắn tiếp tục đấu nữa à, Vương phó viện trưởng nhe răng nhếch miệng đấy. Hướng về phía Minh Huy nói ra, tốt xấu chúng ta năm đó, cũng là quan hệ không tệ bằng hữu à. Sách, này sẽ ngươi muốn nảy sinh năm đó đã đến. Mấy ngày hôm trước các ngươi một gã lão sư mất tích. Ngươi hùng hổ tìm ta đòi người thời điểm. Làm sao lại không nhớ ra được giữa chúng ta cái tầng quan hệ này đâu này? Minh Huy viện trưởng bĩu môi, nhìn lướt qua bầu trời, chậm gì gì nói, đương thời cường giả, đã từng tuổi trẻ qua, đã từng bốn phía du lịch qua. Minh Huy nhận thức Huyền Vũ học viện phó viện trưởng, cũng không phải nhiều hiếm có một sự kiện. Đây không phải là sốt ruột ấy ư, người cũng biết. Lúc ấy chúng ta cũng không có phát hiện cái kia phong thư. Êm đẹp đấy, một cái lão sư mất tích. Người nói ta đây dẫn đội người phụ trách trong nội tâm có thể không gấp. Người là lão bằng hữu của ta. Không tìm người muốn người. Ta tìm ai đòi người đây? Vương phó viện trưởng có chút chơi xấu nói. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.